Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 73, ta ghi chú là cái gì? Quinn nhìn xem đã bị cúp máy điện thoại sững sờ, xuyên qua, cái từ này Quinn nên cũng biết, bất quá hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, cái này, xuyên qua, chính là hắn cho là, xuyên qua. Nào có người tải xuyên qua thời điểm nghe a. Sở dĩ rất nhanh, Quinn liền đem cái này tự hiểu thành một loại ám hiệu. Ví dụ như ngay tại theo dõi a, ngay tại trộm xe a, hoặc là ngay tại nắm lấy làm sao đi bắt cóc kế tiếp bất hạnh thiếu nữ a. Loại hình hạ lưu hành vi, vừa nghĩ như thế, Quinn liền dễ chịu nhiều. Bất quá tất nhiên không có gì thu hoạch. Như vậy Quinn tự nhiên là lại gọi kế tiếp điện thoại, chăn heo, bĩu tương đương một trận tín hiệu âm thanh sau. A, Tử Lương a, ta cũng xuyên qua đâu, nhanh đến, một hồi lại nói ha. Đối diện là một cái nghe vào hàm hàm thanh âm, nói thời điểm, chung quanh một mặt tiếng gió gào thét, bên trong mơ hồ còn mang theo hai tiếng, hừ hừ, heo gọi. Nói đến đây, đối diện ba kít cũng đem điện thoại cúp máy. T. Quinn cắn chặt hàm răng, hít vào lấy không khí từ nàng trong kẽ răng chen đi qua, phát ra hít khà zz hí zz tiếng vang. Cái này mẹ nó có thể hay không có người bình thường. Bất quá còn tốt, cái này thông điện thoại không có phí công đánh. Tối thiểu Quinn biết rõ cú điện thoại này chủ nhân cũng chính là cái kia mặc áo choàng trắng ra hỏa gọi Tử Lương. Việc này không nên chậm trễ. Quinn tranh thủ thời gian lại gọi kế tiếp điện thoại. Người hầu rượu, rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Này, có việc gì thế? Trong loa, một cái nghe mỉm cười thanh âm vang lên. Quinn không nói gì, lẳng lặng nghe. A, ta bên này ngay tại chơi đùa. Người cũng biết, ta khoảng thời gian này đều bề bộn nhiều việc. Trần Tiếu, Bạch Hùng còn có công tượng bọn hắn đã đi tìm ngươi. Có chuyện ngươi có thể đi tìm bọn hắn. Người kia nói tiếp, bất quá Quinn tư duy đã hoàn toàn bị điện giật trong lời nói bối cảnh âm hấp dẫn. Ở lưng cảnh âm bên trong, tựa hồ là một người đang khổ cực cầu khẩn. Van cầu ngươi, đây không phải ta muốn. Ta nhận thua. Van cầu ngươi, a, thật xin lỗi, trò chơi chính là trò chơi. Chúng ta phải tuân thủ quy tắc, ngươi phải thay mặt thay thê tử của ngươi trở thành chịu khổ người. Cầu, tốt, chớ quấy rầy, ta chỗ này đánh thẳng điện thoại đâu. Cái kia ghi chú là người hầu rượu người nói, sau đó lại lần đem microphone bày ở miệng bên cạnh. A, vậy cứ như vậy đi, ta trước treo. Nói xong, cũng trực tiếp cúp điện thoại. Quinn tự hỏi, mặc dù nghe không hiểu trong miệng hắn, trò chơi, rốt cuộc là ý gì? Bất quá từ phía sau hắn người kia đau khổ cầu khẩn thanh âm liền có thể nghe được. Đám người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Có lẽ, là cái gì quốc tế tội phạm truy nã loại hình. Tốt, lại đánh một cái. Quinn tự nhủ. Mặc dù nàng cũng không biết làm như vậy đến cùng có thể hay không tạo thành cái gì không cách nào vãn hồi ảnh hưởng, bất quá đây đã là nàng duy nhất còn có thể làm sự tình. Không phải nàng chỉ có thể mang theo thương ra ngoài cùng ngoài cửa đám kia tên điên liều mạng. Thế là, Quinn lần nữa bấm không muốn chết, cũng đừng đánh cái số này. Bĩu tương đương. Lần này điện thoại kết nối trước âm hưởng thời gian rõ ràng so trước mấy cái phải dài rất nhiều. Ngay tại Quinn coi là đối phương không tại, đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, đột nhiên điện thoại được kết nối, một cái mỏi mệt giọng của nữ nhân vang lên. Ta còn có thể chịu đựng, sinh mệnh bài hát ca tụng lực lượng đã vẫn là yếu bớt, không dùng phân thần tới giúp ta. Nữ nhân kia nói xong, tại chung quanh nàng, có thể nghe được vô số kinh khủng kêu rên, còn có huyết nhục xé rách, tàn thi bay tứ tung thanh âm. Đừng hỏi vì cái gì, từ thanh âm liền có thể nghe được đối diện là cái gì trang cảnh. Bởi vì thanh âm kia thực tế là quá huyết tinh, cơ hồ nghe được một nháy mắt, liền đưa thân vào tử vong nhìn chăm chú bên trong. Kinh khủng như vậy thanh âm, nhường Queen bộ óc sinh ra một thân ngất, nàng lập tức không có cầm chắc điện thoại, đem rơi trên mặt đất. Queen giật mình, tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, đưa điện thoại di động nhặt lên. Bất quá, làm nàng lần nữa đem microphone xích lại gần bên tai thời điểm, lại nghe được nữ nhân kia thanh âm lạnh như băng. Ngươi không phải điện thoại di động chủ nhân, ngươi là ai? Harley Quinn cả người ông đích một cái liền cứng tại chỗ. Xong, đối diện phát hiện. Bất quá, không đợi Quinn từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, ngươi là Quinn à? Làm sao? Trong điện thoại, nữ nhân kia thanh âm vang lên lần nữa tới. Quinn, đây là tên của ta à? Harley Quinn lúc này mới rốt cục nhớ tới, chính mình cũng quên chính mình kêu cái gì. Bất quá, đối phương làm sao biết ta là ai? Ta căn bản là không có nói chuyện a. Nàng nắm lấy, người vừa mới kinh ngạc lúc phát ra một chút tiếng thở hào hển. Muốn chia phân biệt ra đến cũng không khó. Bất quá ta không biết ngươi phát sinh cái gì. Tóm lại hiện tại xem ra, ngươi khả năng mất đi một chút ký ức. Như vậy ta nói ngắn gọn, ta không phải địch nhân của ngươi. Bộ điện thoại di động này chủ nhân cũng không phải. Chúng ta đều là bằng hữu của ngươi. Ta gọi Sabrina, điện thoại di động chủ nhân gọi là Tử Lương, ngươi gọi là Harley Quinn. Sabrina thanh âm nhanh chóng, rõ ràng nói. Đồng thời, nàng chung quanh tàn khốc gào thét cũng một giây đồng hồ đều không có đình chỉ. Tin tưởng ta, chúng ta muốn giúp ngươi. Nàng thanh âm nhàn nhạt bên trong lộ ra một cỗ nhường người rất có cảm giác an toàn lạnh lùng. Queen trầm mặc, nàng hồi tưởng một chút chính mình từ tỉnh lại đến lúc này thời khắc này trải qua, còn có mấy cái kia quái nhân đối mặt chính mình lúc biểu hiện. Chẳng lẽ ta cùng đám kia tên điên thật là bằng hữu? Đúng lúc này, đương nhiên, ngươi cũng có thể không tin lời của ta. Dù sao chính Tử Lương khẳng định sẽ làm định. Cái kia tự xưng Sabrina nữ nhân lần nữa nói ra. Bất quá, ta có cái sự tình muốn xin ngươi giúp một tay. Queen mơ mơ màng màng, còn đắm chìm trong chính mình vậy mà là người điên bằng hữu, cái này giả thiết bên trong. Đối phương thình lình liền đến một câu như vậy, nàng đều không có phản ứng tới, liền vô ý thức mở miệng nói ra. Giúp ngươi cái gì? Vừa nói xong, nàng liền bỗng nhiên ý thức được chính mình làm gì, tranh thủ thời gian che miệng lại. A, quả nhiên là Queen a. Vậy ta cứ yên tâm. Sabrina nói tiếp. A, làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút. Ta tại Tử Lương tên kia trong điện thoại di động ghi chú là cái gì? Queen có chút không có đuổi theo mạch suy nghĩ. Đây coi là giúp cái gì bận biểu a? Hắn nắm lấy. Bất quá, vẫn là quỷ thần xui khiến quyết định trả lời vấn đề này. Nàng xích lại gần microphone. Không muốn chết, cũng đừng đánh. Nàng nói, có như vậy một nháy mắt, nàng đều cảm thấy mình đầu có phải hay không tú đậu. Bất quá còn tốt, đối diện chỉ là trầm mặc một cái. Biết rõ, cảm ơn ngươi. Sabrina lạnh như băng nói. Sau đó, liền cúp điện thoại. Giờ khắc này, ngoài cửa Tử Lương thân thể đột nhiên run một cái. Ngươi làm sao? Trần Tiếu nhìn thấy hắn hỏi. Không biết. A nha, đừng quản, tranh thủ thời gian hỏi một chút. Công tượng bọn hắn lúc nào đến? Vừa dứt lời, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cổ bảo bị một đạo quang mang bắn cái xuyên thấu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.